Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là binh lính lĩnh mệnh, lập tức mang theo 100 tên binh lính hướng bắc chạy băng băng mà đi. Ngọc Nhi đáp còn chưa tới kịp thở phào nhẹ nhõm, liền lại có binh lính tới báo. Đổ mồ hôi, phía tây 10 dặm chỗ dị động, khủng là quân địch. Cái gì, bọn họ đều là chỗ nào toát ra tới? Giảo hoạt chung nguyên nhân, mau, dẫn dắt một đội nhân mã nhanh đi xem xét, mau. Lại là một đội binh lính xoay người lên ngựa, chạy đến phía tây, mới vừa rồi còn trông coi nghiêm mật đại quân doanh trướng nháy mắt ít đi một nửa người. Phó phái Bạch nhảy dựng lên, từ trong lòng lấy ra chuẩn bị tốt khói thuốc súng đạn, ra sức một ném, ở giữa doanh trướng trung tâm, xương khói nháy mắt tràn ngập dựng lên. Có thích khách, bảo hộ đổ mồ hôi, bảo hộ đổ mồ hôi, dày nặng xương khói chung, chỉ nghe thấy từng trận bước chân cùng với từng tiếng hoảng loạn kêu to. Phó phái Bạch cùng Thập Thất liếc nhau, hai người đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ, vận phát khinh công, giây lát liền đi vào địch nhân doanh trướng chung. Theo mũi kiếm ngân quang lập lòe, mấy tiếng kêu rên vang lên, vũ khí sắc bén nhập thịt thanh âm làm này đó thảo nguyên thượng không sợ binh lính hoảng sợ muôn dạng. Căn bản không biết địch nhân ở phương nào, bọn họ chỉ có thể kinh hoàng thất thố chu lên. Bình tĩnh, bảo hộ đổ mồ hôi, không cần loạn. Ầm ĩ trong thanh âm câu này hiệu lệnh cũng không thể làm sớm đã dọa phá mật các binh lính bình tĩnh lại. Ngọc Nhi đáp tận mắt nhìn thấy canh giữ ở chính mình trước người hai gã binh lính thân mình cứng đờ, giữa cổ phun ra máu tươi, giật nhập xương trắng chung. Mà kia xương trắng chung, chậm rãi đi ra một thân hình cao dài người thanh niên, một thanh trọng kiếm kéo trên mặt đất, phát ra chói tai. Chi kéo, thanh, Ngọc Nhi đáp rút ra bên hông loan đao, lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Giọng nói lạc, trước mắt mông lung bóng người biến mất, không lạnh không đạm thanh âm tự bên tai vang lên. Vô danh tiểu tốt thôi, một thanh trọng kiếm hoành ở cổ, khoảnh khắc liền có thể lấy tánh mạng của hắn. Ngọc Nhi đáp nhẹ buông tay, loan đao rơi xuống đất, phát ra loảng xoảng một tiếng, đồng thời, xương trắng tiệm tán, mới vừa rồi chiến đấu kịch liệt mọi người lúc này mới thấy rõ, cùng chính mình vẫn luôn chém giết ở bên nhau lại là người một nhà. Bởi vì xương trắng mới đưa đối phương trở thành quân địch, tới thủy đến chung, bọn họ cho rằng đột kích thiên quân vạn mã, chỉ có hai người. Một cái huyền bào thanh niên, một cái bạch y nữ tử, dễ như trở bàn tay liền ở trăm người phòng thủ trung tướng bọn họ đổ mồ hôi bắt cóc. Đề tiện chung nguyên nhân, buông ra chúng ta đổ mồ hôi. Phó phái Bạch kéo kéo khóe miệng, các ngươi nam hạ đốt giết loát lược ta triều bá tánh thời điểm, như thế nào không ngẫm lại hôm nay. Thiếu hiệp, người trước thanh kiếm bắt lấy tới, người nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Ngọc Nhi đáp run bần bật nói, phó phái Bạch cười nhạo, này tái ngoại mọi dợ tiếng Hán nhưng thật ra học được khá tốt, nàng đi xuống áp áp kiếm đem, lạnh lùng nói. Ít nói nhảm, đừng nhúc nhích, Ngọc Nhi đáp vội vàng im tiếng, rồi lại tại hạ một khắc thân mình đột nhiên run lên, bởi vì lúc này hắn mới thấy rõ đè ở trên cổ thanh kiếm này là cái gì. Hắn thân mình run rẩy biên độ tăng lớn. Ngươi, rốt cuộc là ai? Phó phái Bạch không kiên nhẫn nói. Cầm miệng, lập tức triệt binh, chờ ngươi đại quân rút về trường Diệp Nguyên lấy tây 300 dặm sau, ta có thể suy xét tha cho ngươi một mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Nhi đáp ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm sắc bén mũi kiếm. Ngươi là ai? Huyền Viên kiếm vì sao sẽ ở trong tay của ngươi? Phó Minh Đông, nghe được chính mình phụ thân tên, phó phái Bạch ánh mắt lạnh lùng. Ngươi nhận biết ta phụ thân ngươi, phó Minh là phụ thân ngươi, Ngọc Nhi đáp nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn ở đâu, ta muốn giết hắn, dứt lời, hắn cũng không màng cổ kiếm, xoay người ý đồ công kích phó phái Bạch. Phó phái Bạch lắc mình tránh thoát, lại lần nữa bắt Ngọc Nhi đáp thủ đoạn, đi xuống một áp. Ta kêu ngươi đừng nhúc nhích, ngươi tìm chết sao? Ngọc Nhi đáp giận cực phản cười, phụ thân ngươi năm đó giết ta phụ hãn, hôm nay ngươi nếu không giết ta, ngày sau ta chắc chắn đánh vào Trung Nguyên, giết sạch các ngươi Trung Nguyên binh lính, cho các ngươi Trung Nguyên nữ nhân cùng hài tử thế thế đại đại trở thành tiện nô. Phó phái Bạch trong mắt sát ý càng nùng, theo Ngọc Nhi đáp một câu. Ta nhất định sẽ giết Phó Minh, đem hắn đầu chặt bỏ tới, phơi thây hoang dã, làm chó hoang giao lang gặm thực hắn. Làm hắn vì ta phụ hãn chết chuộc tội. phó phái Bạch tay nâng kiếm lạc, một viên chảy ấm áp huyết khí đầu nháy mắt rơi xuống đất. Tình tình điểm điểm vết máu bắn đến trên mặt nàng, ngước mắt chi gian, nàng ngăm đen con ngươi cùng trên má đỏ tươi máu hình thành tiên minh đối lập, thần sắc đen tối không rõ, phảng phất từ địa ngục bò lên tới Tu La. Mỗi người đều có điểm mấu chốt, chạm vào là chết ngay, với phó phái Bạch mà nói, này điểm mấu chốt đó là thân nhân cùng thập thất. Chung quanh binh lính đều bị một màn này kinh sợ tới rồi, liên tục lui về phía sau. Đổ mồ hôi đã chết, đổ mồ hôi đã chết. Rất nhiều binh lính bị dọa đến khắp nơi chạy trốn, nhưng cũng có không sợ chết, nổi giận gầm lên một tiếng sau nhằm phía phó phái Bạch. Nhưng mà còn không đợi bọn họ gần người, một đạo bóng trắng ở bọn họ chi gian liên tục xuyên qua mà qua sau. Này đó cao lớn thân hình nhất thời cứng đờ, khóe miệng phun trào ra máu tươi, thật mạnh té ngã trên đất. Còn lại binh lính lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, phó phái Bạch hít sâu một hơi, thanh âm điếc tai phát hội. Các ngươi đổ mồ hôi đã chết, tin tức lập tức liền sẽ truyền quay lại tiền tuyến. Đến lúc đó chúng ta đem phát động phản kích, các ngươi này chiến, nhất định thua. Nàng nhìn trước mặt một chúng thảo nguyên binh lính, thanh âm lạnh lùng. Hiện tại cho các ngươi một cái chạy trốn cơ hội, mau cút. Tướng quân, chúng ta mau thủ không được, ra khỏi thành nghênh địch đi. Còn như vậy, quân địch liền phải đánh vào cửa thành, bên trong thành còn có bá tánh không có rời đi. Khúc Phong nhíu mày nói, chờ một chút, hắn tin tưởng đại ca hài tử, quân địch công thành thế công càng thêm mãnh liệt, đãi tưởng ấm hỏa thế ít hơn sau, cơ hồ là chọn dùng chiến thuật biển người, một tầng trùng điệp hướng lên trên bò. Càng đáng sợ chính là, này đó thảo nguyên người không biết từ nơi nào đạt được rất nhiều trung nguyên sinh sản tam cung trường nỏ, suốt mấy trăm giá, giá với trăm trượng ngoại cánh đồng bát ngát, phóng ra, trực tiếp chát vào thành tường. Công thành quân địch mượn này bay nhanh leo lên thượng tường thành lâu. Long Phi không thể so Khúc Phong trầm ổn, nôn nóng viết ở trên mặt, hắn gắt gao moi thành gạch ven, lẩm bẩm nói. Nhanh lên nhi, nhanh lên nhi. Lúc này, phương xa cánh đồng bát ngát thượng, với quân địch phía sau, xuất hiện lưỡng đạo bay nhanh bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Phi ánh mắt sáng lên, tới, nhị ca ngươi mau xem. Theo hắn bàn tay to một lóng tay, Khúc Phong cùng Tư Mã Thác đồng loạt nhìn lại. Bay nhanh thân ảnh tiệm gần, có thể thấy rõ cầm đầu cái kia phủ ở trên lưng ngựa người thanh niên một tay lạc cương ngựa, một tay chấp nhất một mặt ô khải quốc đại kỳ, cờ xí đỉnh, thình lình cắm một viên tóc mai hỗn độn đồng. Là ô khải quốc đổ mồ hôi, chỉ thấy bóng người kia nhanh như điện chớp nhảy vào quân địch trận doanh, cao giọng hô to. Các người đổ mồ hôi đã chết, tốc tốc đầu hàng. Các người đổ mồ hôi đã chết, tốc tốc đầu hàng. Từ xa nhìn lại, rậm rạp quân địch chung bị lao ra một cái giới hạn, thiên quân vạn mã chung, này đạo thân ảnh như vào chỗ không người. Các người đổ mồ hôi đã chết, tốc tốc đầu hàng. Phó phái Bạch hô to, cuồng phong đem nàng nửa hiếp mắt, tóc mai tung bay. Nàng bốn phía binh lính động tác một đốn, cần nhìn kỹ, người nọ đã hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở tầm mắt phía trước. Sửng sốt một lát thảo nguyên binh lính rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, mới vừa rồi người nọ chọn chính là bọn họ đổ mồ hôi đầu A, đổ mồ hôi, đại, hãn đã chết. Tin tức này giống như sấm sét, ở trong quân đội nhanh chóng lan tràn, công thành binh lính thế công tức khắc chậm lại. Khúc Phong lập tức cao giọng hô, mở cửa thành, nghênh địch, phanh, cửa thành mở rộng ra, mấy vạn trung nguyên biên tái quân nối đuôi nhau mà ra, cùng dưới thành quân địch chém giết ở bên nhau. Vũ khí giao qua thanh, giống lên một tiếng không dứt bên tai. Phó phái Bạch dục ngựa đi vào tây vực liên quân chủ soái Hao Phu trước người, nàng chưa chí một lời, chém đứt ô khải quốc đại kỳ, kiếm đoan khơi màu ô khải đổ mồ hôi đầu ném ở Hao Phu vó ngựa hạ. Hao đỡ nhìn chằm chằm đầu người, khóe mắt muốn nứt ra. Ngươi, trung nguyên nhân, ngươi giết chúng ta đổ mồ hôi. Ngươi thế nhưng giết chúng ta đổ mồ hôi. Ồn ào náo động thanh nổi lên bốn phía, Hao Phu rút ra bên hông loan đao liền phải hướng phó phái Bạch chém tới, nhưng hắn tay vừa nâng lên, liền giác ngực chợt lạnh, cúi đầu nhìn lại, một thanh màu bạc trường kiếm đâm thủng ngực mà qua, hắn không cam lòng mà trừng lớn mắt, ý đồ mắng chửi một ít cái gì, cuối cùng lại rơi vào cái thật mạnh ngã xuống mã, cùng ô khải quốc đổ mồ hôi đầu ngã vào cùng nhau. Thập thất thu hồi kiếm, mũi kiếm còn chảy huyết tích, một giọt, rơi vào màu nâu cánh đồng bát ngát bùn đất chung, Nàng quét một vòng ngơ ngẩn thảo nguyên binh lính, chỉ khinh phiêu phiêu một ánh mắt, lại đủ để uy hiếp mọi người. Bốn phía binh lính cuống quýt triệt thoái phía sau, hoảng sợ mà hô to. Đại soái đã chết, đổ mồ hôi cùng đại soái đều đã chết. Từ trước đến nay lấy dũng mãnh xưng thảo nguyên thiết kỵ tức khắc quân tâm tán loạn, mênh mông quân đội mất đi chỉ huy cùng người tâm phúc, cũng liền mất đi sức chiến đấu. Thế cục tức thì nghiêng về một phía, Trung Nguyên quân càng chiến càng mãnh, đánh đến Tây vực chư quân bị đánh cho tơi bời, chật vật mà chạy. Phó phái Bạch một bên ở trên chiến trường giết địch một bên cao giọng nói. Thập Thất, Triệt, hai người dọn sạch trước người trở ngại, khoái mã về tới trong thành. Khúc Phong, Long Phi, Tư Mã Thác đi nhanh đón đi lên. Tiểu Bạch, Thập Thất cô nương, phó phái Bạch hủy diệt gương mặt mồ hôi mỏng, trên mặt như chút được gánh nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ đó, Tây vực liên quân ngắn hạn nội ứng nên không dám tái phạm. Chúng ta có thể sấn lúc này cơ chỉ huy kinh đô. Khúc Phong gật gật đầu. Hào Phu đã chết, bọn họ ngắn hạn nội tìm không ra một cái quen thuộc Trung Nguyên, thả am hiểu công thành đại tướng tới, hẳn là sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá lại nói tiếp, bọn họ như thế nào có Trung Nguyên tam cung trường nỏ cùng công thành tháp. Này đó quân bị chỉ có triều đình hạ thiết vũ khí tư có thể xây dựng, dân gian những cái đó súng ống đạn dược lái buôn nhưng lộng không tới. Phó phái Bạch nhíu mày, từ trong lòng ngực lấy ra mấy chương thư từ đưa cho Khúc Phong. Khúc Thúc, người nhìn xem này đó thư từ, là ta ở Ô Khải Quốc đổ mồ hôi doanh trướng lục soát ra tới. Khúc Phong ánh mắt trầm xuống, tiếp nhận thư từ nhanh chóng xem sau, luôn luôn bình tĩnh trầm ổn hắn đều nhịn không được đột nhiên biến sắc, thịnh nộ nói. Buồn cười, những người này thế nhưng lén cấu kết ngoại bang, xâm phạm Trung Nguyên, bọn họ vì bản thân tư dục. Chẳng lẽ là tưởng mất nước? Long Phi lấy quá thư từ, quét vài lần sau, cũng giận tím mặt, kêu cha chửi má nó lên. Thư từ thượng viết không phải cái khác, đúng là Ô Khải đổ mồ hôi cùng Trung Nguyên mỗ phương thế lực cấu kết nội dung, những cái đó tiên tiến quân bị cũng là Trung Nguyên thế lực bí mật truyền vận đến tái ngoại đi. Bọn họ làm như thế đơn giản chính là muốn kiềm chế biên tái mấy chục vạn binh lực, làm cho biên tái quân vô pháp tham dự Trung Nguyên chi tranh. Trước mắt Tây vực liên quân tán loạn, chúng ta nhanh chóng phát binh liền có thể làm cho bọn họ kế hoạch thất bại. Nữ tử thanh lãnh tiếng nói làm kích động mấy người thoáng bình tĩnh xuống dưới. Phó phái Bạch gật đầu nói, Thập Thất nói đúng, việc này không nên chậm trễ, ngày mai chỉnh đốn quân đội, tức khắc xuất phát. Hảo, ta lập tức đi đem Trịnh Hồng bắt tới, đoạt hắn binh phù. Phó phái Bạch đè lại Long Phi cánh tay, không cần, Long Thúc. Ngày mai ta tự mình đi tìm hắn. Chương 179 định thiên hạ. Chính trực mặt trời mới mọc lên ở phương đông, hôm qua mới vừa đánh quá một hồi trận đánh ác liệt biên tái các quân sĩ không cần dậy sớm thao luyện, khó được thanh thản ở doanh trướng ngoại tụ ngồi ở cùng nhau ăn cơm sáng, rửa mặt. Phó phái Bạch kéo Trịnh Hồng đi vào doanh trung khi, nhìn thấy đó là như vậy một màn. Một ít tướng sĩ đĩnh đạc trần trụi cánh tay, thân thể thượng trừ bỏ một ít năm xưa vết sẹo. Đó là hôm qua rơi xuống vết thương, liếc mắt một cái nhìn lại, thương tàn vô số. Phó phái Bạch nắm Trịnh Hồng cổ áo, đem hắn hung hăng quán đến trên mặt đất. Ly đến gần binh lính nhìn thấy một màn này, thủ hạ động tác dừng lại, cùng bên cạnh người châu đầu ghé tai lên, chỉ chốc lát, to như vậy quân doanh an tĩnh lại, sở hữu binh lính đều nhìn phía phó phái Bạch bên này. Bọn họ nhận biết, này đó là hôm qua cái kia ngàn dặm đơn kỵ lấy địch nhân thủ cấp thanh niên. Nhưng bọn họ không biết người này thân phận. Phó phái Bạch hít sâu một hơi, cất cao giọng nói. Bình Nguyên 15 năm, nguyên biên tái quân tổng cộng 15 vạn. Bình Nguyên 17 năm, triều đình cường trinh 40 vạn tráng đinh mở rộng xung quân. Tổng cộng 55 đại quân đóng giữ Tây Dạ vùng. Trước mắt, biên tái quân không đến 30 vạn người, ngắn ngủn 3 năm. Tổn binh hao tướng 24.7623 người. Cái này con số là ta hôm qua thanh nghiệm đại quân danh sách thống kê ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thanh niên ngẩng cao thanh âm quanh quẩn ở đại doanh trên không, các tướng sĩ đều là ngẩn ra. Ở người cầm quyền trong mắt, này hai mươi mấy vạn người tánh mạng chỉ là một con số, thiên hạ tráng đinh số lấy ngàn vạn kế, gì sầu không người báo quốc tổng quân. Nhưng mà bọn họ gần chỉ là hai mươi mấy vạn danh tướng sĩ sao? Vứt bỏ bọn họ này trọng thân phận, bọn họ chẳng lẽ không phải tuổi già song thân nhi tử, ấu tiểu chỉ đồng phụ thân, kết tóc chi thê trượng phu sao? Bọn họ gánh vác thiên hạ yên ổn đồng thời cũng là một cái ra trời và đất. Quảng cáo, cách chương.